Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 124, quản lý tốt em gái anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cô ta phải bỏ cuộc sao không đời nào? Cô ta là con gái duy nhất của nhà họ Trần, nhất định cô ta phải gả được cho Lệ Thiên Minh. Đây là tâm nguyện của cô ta bao nhiêu năm nay. Tên nhóc nhà họ Phan hôi hám kia chỉ là bạn cùng giường, làm sao có thể so sánh với Lệ Thiên Minh. Trần Dĩnh từ từ đứng dậy, khóe miệng nhếch mép, Lệ Thiên Minh, anh đợi đấy. Trời chập choạng tối, Lệ Thiên Minh thức dậy, tin tức liên tục trên điện thoại di động khiến anh cảm thấy dễ chịu. Nhìn lại bóng dáng nhỏ bé nằm co ro trên giường, ý cười trong mắt anh càng lộ rõ. 3 tiếng sau, Đường Thanh Tâm chậm rãi tỉnh lại. Cánh tay trắng như tuyết duỗi ra khỏi chăn bông, hai mắt nhắm nghiền duỗi ra, nhưng lại cảm thấy toàn thân đau đớn. A, cô đau khắp người, ngồi dậy đỡ thắt lưng của mình, sau đó cô mới phát hiện ra rằng mình không mặc quần áo. Trong không khí tràn ngập xa hoa, cô ôm đầu nghĩ đến đêm qua, cô ở trong quán bar và bất tỉnh sau khi uống nước. Cô mơ hồ nhớ ra có người đã chạm vào cơ thể cô, những người đàn ông cường tráng với cái đầu trọc. Trái tim Đường Thanh Tâm như rơi xuống tận đáy, cô run rẩy nhìn quần áo rách bươm khắp sàn và vết hằn trên người, tất cả đều cho thấy cô đã trải qua một trận ác phiến, đêm qua, không đúng, nghĩ đến đêm qua những gã đàn ông hôi hám đã tung hoành trên cơ thể mình, nước mắt cô không ngừng rơi. Không biết đã khóc bao lâu, cô từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm ngâm mình trong nước, hết lần này đến lần khác chà sát lên những vết hằn trên cơ thể. Cho đến khi da cô đỏ lên đau đớn. Đường Thanh Tâm ơi Đường Thanh Tâm, mày đúng là đồ ngốc, sao có thể dễ dàng ra ngoài gặp người trong quán ba vậy? Sao lại uống cốc nước đó? Bây giờ hay rồi, thất thân rồi, lại còn qua tay bao nhiêu người như vậy? Rác, ngoài cửa đột nhiên có tiếng mở cửa, cô kinh ngạc ngồi bật dậy, chẳng lẽ những người đó lại trở về rồi sao? Cô nhìn xung quanh, ngay cả một mảnh quần áo cũng không có. Cô chỉ có thể nhanh chóng đứng dậy quấn lấy áo choàng tắm, run rẩy trốn vào trong góc. Ngoài cửa, Lệ Thiên Minh nghe thấy bên trong có tiếng nước, liền biết người bên trong đã tỉnh, vì vậy anh dựa vào cửa phòng tắm. Em tỉnh rồi, anh để quần áo ở cửa, tắm xong thì đi ra ăn bữa sáng. Đường Thanh Tâm nhìn thấy một bóng người đang tiến tới trong góc, trong lòng không khỏi đập thình thịch, nhưng giọng nói của Lệ Thiên Minh lại vang lên vào giây tiếp theo, khiến cô sững sờ, chẳng lẽ tối qua. Cô không dám nghĩ nữa, lập tức đứng dậy mở cửa, nhìn thấy anh đứng trước cửa sổ gọi điện thoại. Nghe thấy âm thanh, vẻ mặt nghiêm túc của Lệ Thiên Minh dịu đi, anh chỉ tay xuống đất ra hiệu cho cô thay quần áo, Đường Thanh Tâm khịt mũi, mím môi cầm quần áo trở lại phòng tắm thay đồ, ngang qua cửa kính mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm của Lệ Thiên Minh, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái. Cô sửng sốt trước suy nghĩ của chính mình, chẳng lẽ là anh thì liền có thể được sao? Đường Thanh Tâm, mày bị sao vậy? Phòng tắm đầy áp, trong gương hiện ra một bóng người mơ hồ. Đường Thanh Tâm mặt đỏ bừng, sao cô có thể nghĩ như vậy, lại mong đợi Lệ Thiên Minh qua đêm với cô? Thanh Tâm, em có cần giúp đỡ không? Lệ Thiên Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô vội vàng rửa mặt, mở cửa bước ra ngoài. Không sao, tối hôm qua, là anh hả? Anh nhìn những giọt nước chảy dài trên mái tóc của cô trên vai mình, và đưa tay lên ôm cô vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tâm, trở lại bên cạnh anh, những người của nhà họ Trần thật thủ đoạn, coi em như một con rối, anh không muốn em đến quá gần với họ để lại bị tổn thương. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên trên đầu cô, Đường Thanh Tâm nước mắt nhòe đi, cổ họng đờ đẫn ngẩng đầu lên. Lệ Thiên Minh, em đối xử với anh như vậy, anh không hận em sao? Em đã làm gì anh cơ? Chính là nói em xê ở đồ để quyến rũ anh sao? Nói thật thì, em như thế này anh hận không nổi. Khóe miệng nở một nụ cười vui tươi, ánh mắt Lệ Thiên Minh rất dịu dàng, Đường Thanh Tâm đẩy anh ra, lau nước mắt và nhìn anh. Em nhớ em đã ở trong một quán bar, sao em lại đến được khách sạn? Lệ Thiên Minh đưa tay ra chạm cái mũi nhỏ của cô, bước đến bàn ăn ra hiệu cho cô đến ăn sáng và kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng Lệ Thiên Minh nói thêm, hãy tránh xa nhà họ Trần, bọn họ đều là điên cả rồi, họ làm tất cả để đạt được mục tiêu của mình, Trần Dịch lợi dụng em, thuyết phục em rời khỏi Lệ gia. Nhiệm vụ đầu tiên của em là nhận được dự án mới của tập đoàn Trường Thanh, Nếu không ông cụ nhà họ Trần sẽ không để em vào nhà họ Trần. Sao anh biết được? Đường Thanh Tâm thốt lên, chẳng lẽ Lệ Thiên Minh đã cài tai mắt của mình vào nhà họ Trần? Cho dù là vậy cô cũng không khỏi ngạc nhiên. Lệ Thiên Minh, anh biết không, em hận anh. Đường Thanh Tâm cầm một chiếc nĩa bằng thép không gỉ trong tay, miếng bít tết trên đờ ý đã được cô biến thành thịt xay. Anh biết, những thứ này đều là anh sai, anh không nên nghi ngờ em. Thời điểm đó rất nhiều ồn ào trên các phương tiện truyền thông, em lại đúng lúc đó mang thai, còn có báo cáo thẩm định gì đó nữa. Thêm vào đó, nhà họ Lệ lúc đó đang trong thế bị động, bị nhà họ Trần đặt trên tay. Đó là lý do khiến anh không giữ được lý trí, nhưng anh luôn tin rằng em vô tội, anh đã tìm ra bằng chứng. Lệ Thiên Minh chưa bao giờ quên những tính toán của nhà họ Trần dành cho họ, và Đường Thanh Tâm chính là người vô tội bị liên lụy. Vì vậy anh đã cho người theo dõi, anh đứng dậy kéo Đường Thanh Tâm lên, ôm cô vào lòng mình, Đường Thanh Tâm sửng sốt, vừa định giãy giụa thì nghe thấy anh gầm nhẹ. Đừng nhúc nhích, có người gõ cửa, đây là dãy phòng cao cấp, không có thẻ phòng thì không vào được. Lệ Thiên Minh híp mắt, nghe thấy tiếng nói gấp gáp bên ngoài, khóe miệng giật giật. Anh đứng dậy ôm cô vào lòng, dẫn cô ra mở cửa, đứng trước mặt anh là Trần Dịch. Nhìn thấy dấu hôn trên cổ Đường Thanh Tâm, khuôn mặt Trần Dịch đanh lại, cô cố nặn ra một nụ cười. Thanh Tâm, đi theo tôi. Đường Thanh Tâm, thân hình gầy gò của Trần Dịch lao qua nhóm phóng viên đang vây quanh họ. Giọt nước trên tóc Đường Thanh Tâm còn chưa khô, dấu hôn trên cổ không có gì che đậy. Cô muốn lui về sau, nhưng Lệ Thiên Minh cứ thế ôm lấy cô. Khoảnh khắc đó, trái tim cô hoàn toàn yên bình. Đường Thanh Tâm, cô thật sự là bắt cá hai tay. Cho hỏi cô còn điều gì muốn giải thích nữa? Chủ tịch Trần Dịch là đến bắt gian sao? Đường Thanh Tâm, lúc trước cô nói kết giao với Trần Dịch, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, cô có phải là người dễ thay đổi không? Ngay khi nghe thấy câu hỏi của phóng viên, cả người cô cứng như đá. Lệ Thiên Minh buồn bực cảnh cáo họ, tôi không quan tâm ai đã mời các người đến, dù sao thì, Đường Thanh Tâm và tôi đang tái hợp. Về phần chủ tịch Trần Dịch, anh ta chỉ là theo đuổi vợ cũ của tôi. Từ đầu đến cuối đều là anh ta đang mơ tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm nay trở đi, nếu bất kỳ ai để tôi nghe bất kỳ tin sai lệch nào về vụ việc này, tôi sẽ để người đó biến mất hoàn toàn trong thành phố này. Xung quanh im lặng, phóng viên xúc phạm Đường Thanh Tâm định bỏ đi nhưng bị vệ sĩ chặn lại. Xóa sạch rồi đi, Đường Thanh Tâm quay đầu lại nhìn Lệ Thiên Minh đang tức giận, trong lòng cô một tia ấm áp. Trần Dịch hít một hơi thật sâu và gật đầu. Lệ Thiên Minh, lần này tôi nợ cậu, nhà họ Trần sẽ cho Đường Thanh Tâm một lời giải thích, nhưng bây giờ cô ấy là trợ lý của Trần Dịch tôi. Đã không phải nữa rồi, theo thỏa thuận, cô ấy sẽ không được phép tham gia vào công việc liên quan trong vòng 10 năm sau khi rời công việc, vậy nên trao đổi của anh với cô ấy sẽ không được tính. Quay lại quản cho tốt cô em gái ngu ngốc của mình đi, thất lễ rồi. Hừ. Đóng cửa lại một cách hung tợn, một tia thù địch lóe lên trong mắt Lệ Thiên Minh, Đường Thanh Tâm nhíu mày. Vừa rồi anh gọi điện cho phóng viên sao? Em nghi ngờ anh sao? Đường Thanh Tâm, anh sẽ không tự tìm phiền phức, cho dù có người phát hiện chúng ta ở cùng nhau, anh cũng không muốn ở trong môi trường này, em hiểu không? Xấu hổ vì em, không, anh sợ em sẽ tổn thương, những gì những người đó viết là để soi mói, anh và em chưa tái hôn. Cộng thêm việc trước đây chuyển đến nhà Trần Dịch, không thể tránh khỏi việc mọi người suy nghĩ nhiều. Lệ Thiên Minh đã thú nhận với cô một cách thẳng thừng, điều này khiến Đường Thanh Tâm cảm thấy không giống anh chút nào. Lệ Thiên Minh sợ rằng cô sẽ bị thương, sau bấy lâu, dường như mỗi lần cô xảy ra chuyện đều là anh xuất hiện ở bên cạnh cô. Trái tim Đường Thanh Tâm rung động, cô là muốn trả thù anh, tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà cô lại rung động? Cách chương.